Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 285, Long Nham thoát đi. Báo cáo Long tộc tin tức. Không gian khe hở bên ngoài. Rất nhanh, một đầu cự ưng cấp tốc từ đằng xa bay tới. Nó chính là Long Nham ngụy trang một cái thương ưng hồn thú. Cấp tốc chạy tới nơi này. Đi tới nơi này nhi về sau. Long Nham đáp xuống nơi này. Theo sau chính là trực tiếp hiện ra vốn là hình dạng. Tiến vào không gian trong cái khe. Long Nham một tiến vào không gian khe hở. Liền tức khắc bị Long Lân các cái khác Long tộc cảm giác được. Là Long Nham đã trở về. Long Lân mở miệng nói. Vù vù. Chợt. Long tộc đám người trong nháy mắt thân ảnh tin tức. Lần thứ hai lúc xuất hiện. Đã tới Long Nham trước mặt. Long Lân đại ca. Long Nham tức khắc cung kính thăm viếng nói. Long Nham. Vì sao ngươi ra ngoài thời gian dài như vậy mới trở về? Long Lân hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Không có ý tứ. Long Lân đại ca, ta bị loài người cho bắt được. Long Nham cúi đầu xuống mở miệng nói. Cái gì? Ngươi bị loài người cho bắt được? Mau nói. Ngươi có hay không bán đứng Long tộc? Đem tin tức nói cho ra ngoài. Chung quanh Long tộc thành viên sắc mặt tức khắc biến. Mà Long Lân thì là giận dữ nổi giận. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường đại cửu tinh chiến thần uy áp bao phủ tới. Cửu tinh chiến thần uy áp quá mức kinh khủng. Trong nháy mắt, Long Nham sắc mặt đại biến. Khí tức hỗn loạn không thôi. Long Lân đại ca, lần này ta mặc dù làm hư hại, nhưng lại thu được một chút tin tức trọng yếu có thể báo cáo. Long Nham lúc này thất kinh hô. Nghe vậy. Long Lân khí tức đáp xuống. Ngay sau đó nói ra, lần này ngươi dò thăm cái gì tình báo quan trọng? Nếu không ta tuyệt đối phải nặng nề trừng phạt ngươi. Bẩm báo Long Lân đại ca. Lần này ta được đến cực kỳ trọng yếu tin tức. Long Nham mở miệng nói, lần này ta tiến về nhân tộc. Thánh thành, thế mà cảm nhận được một cỗ huyết mạch cực kỳ nồng nặc Long tộc chi lực. Hơn nữa... Con rồng kia tộc hung thú có huyết mạch chi lực. So ta đã thấy Long Trạch đại nhân đều cường đại hơn. Ta hoài nghi, nó rất có thể là Long tộc nào đó vị đại năng dòng dõi. Bị loài người lừa gạt, nhận là chủ nhân. Cái gì? Long tộc đại năng dòng dõi. Huyết mạch so Long Trạch đại nhân còn cường đại hơn. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều giật mình. Long Trạch đại nhân. Đây chính là bọn chúng trong lòng vô thượng tồn tại. Đã đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành tinh hà cấp. Thành tựu mới Long tộc đại năng. Nhưng nếu chúng nó nếu là có thể cứu ra đầu Long này tộc hung thú. Như vậy tất nhiên có thể thu hoạch được phi thường phần thưởng phong phú. Tại trong Long tộc địa vị đều sẽ đại đại tăng cường. Đáng giận, nhân loại lại dám bắt chúng ta Long tộc đại năng dòng dõi. Nhất định phải ra ngoài tiêu diệt bọn họ. Cứu ra cái này Long tộc thành viên. Long Lân lạnh lùng mở miệng nói ra. Đi theo bên người Long tộc thành viên cũng đều là một mặt lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Mà liền tại Long Nham hướng về Long tộc đám người báo cáo tình huống thời điểm. Không gian khe hở bên ngoài. Ẩn trốn ở chỗ này nhân loại chiến thần chiếm được cố thành chỗ vọng lại mệnh lệnh. Cố thành chiến thần truyền đến tin tức. Nhanh, hiện tại sắp chết sĩ bỏ vào A. Thương Vân chiến thần hướng về phía những người khác mở miệng nói. Chợt, một đường thân mang áo bào màu xám vương giả cấp hồn thú sư bị đẩy ra. Đây là Thương Vân chiến điện bên trong một tên vương giả cấp hồn thú sư tử sĩ. Lần này tiến về hung thú thế giới. Một mặt là vì tìm hiểu Long tộc tin tức. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là chuẩn bị mê hoặc Long tộc. Để cho kỳ chân chính tin tưởng địa cầu có vũ trụ cấp thế lực tham dự. Người vương giả này cấp hồn thú sư tử sĩ huấn luyện thật lâu. Tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Lần này muốn ngươi tiến về hung thú thế giới. Ngươi nên biết được nhiệm vụ của mình a. Thương Vân chiến thần mở miệng nói. Ân, cái này tên áo bào xám tử sĩ gật gật đầu. Tốt, ngươi bây giờ liền đi vào đi. Bá. Cái này tên nhân loại vương giả trong nháy mắt liền tiến vào không gian khe hở bên trong. Rất nhanh, liền đi tới hung thú thế giới. Long tộc, bất quá Long Lân đại ca, mặc dù ta tra được Long tộc đại năng dòng dõi, nhưng là đồng thời lần này ta còn dò xét đến một cái có chút tin tức không tốt lắm. Long Nham nói, bổ sung cái kia chính là viên này nhân loại tinh cầu bên trong có trong vũ trụ thế lực tồn tại. Bọn họ cũng sớm đã xâm lấn địa cầu. Trong vũ trụ thế lực, Long Lân sắc mặt hơi đổi. Nếu quả như thật có được trong vũ trụ thế lực can thiệp viên tinh cầu này, như vậy Long tộc muốn thừa thế xông lên cầm xuống viên này nhân loại tinh cầu, vậy thì có chút khó khăn a. Đúng rồi, ngươi lại là làm sao biết điều này? Phải biết cái này nhưng đều là tuyệt mật tình báo a. Rất nhanh, Long Lân phản ứng lại, hơi nghi hoặc một chút chất vấn. Thấy thế, Long Nham biết rõ không cách nào giấu giếm, lập tức đem mình bị người loại vây khốn sự tình toàn bộ 1 năm 1 mười giảng thuật. Rất nhanh, Long Lân liền hiểu đã xảy ra chuyện gì tương đương. Cái gì? Người thế mà bị loài người khống chế? Long Lân có chút tức giận. Tức giận nói ra, ngươi bị loài người khống chế. Thật sự là quá ném Long tộc thể diện. Chỉ bằng cái này, ta liền hoàn toàn có thể đem ngươi đánh chết. Bất quá, nể tình ngươi dò thăm hai cái này tầm quan trọng tin tức bên trên, ta tạm thời tha thứ ngươi. Tạ ơn Long Lân đại ca. Nghe vậy, Long Nham tức khắc mừng rỡ nói ra. Bất quá, đúng lúc này, Long Lân sắc mặt đại biến. Không tốt, có nhân loại chui vào tiến vào. Thoại âm rơi xuống, Long Lân thân ảnh tức khắc biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, còn dư lại Long tộc nhân viên cũng là cùng nhau thân ảnh biến mất. Bá, rất nhanh, Long Lân thân ảnh liền xuất hiện ở cái này tên áo bào xám hồn thú sư trước mặt. Long tộc, quả nhiên là Long tộc hồn thú. Cái này tên tử sĩ trước tiên chính là gặp được Long Lân mấy người. Trước tiên chính là phục chế một bức hình ảnh. Sau đó trong phút chốc liền đem máy truyền tin hủy diệt. Mà phỏng chế hình ảnh lại là ngay đầu tiên liền truyền thâu đến ngoại giới. Tử sĩ có tin tức truyền đến. Quả nhiên là Long tộc hung thú. Không gian khe hở bên ngoài, trước tiên Thương Vân chiến thần chính là chiếm được tin tức. Trông thấy truyền tới hình ảnh, ở tại bên trên có thể rõ ràng mà trông thấy Long Lân đám người. Nói như vậy, Long tộc thực đã thống nhất hung thú giới. Chung quanh, có nhân tộc chiến thần mở miệng nói. Từ tử sĩ tiến vào hung thú thế giới đến nay, chỗ nhìn thấy chứng kiến hết thảy. Có lẽ vậy, Thương Vân chiến thần gật đầu nói, bây giờ tử sĩ đã bị Long tộc bắt được. Chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi này đi. Tốt. Những người còn lại tộc chiến thần gật gật đầu, chợt cũng là hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy. Mà ở hung thú thế giới, lúc này, Long Lân sắc mặt có chút biến. Vừa rồi tử sĩ tốc độ thật sự là quá nhanh, nó căn vốn chưa kịp phản ứng liền đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá sau một khắc, Long Lân trực tiếp sắp chết sĩ bắt được. Mau nói, ngươi là ai? Lại tới đây chuẩn bị làm cái gì? Long Lân băng lãnh mở miệng hỏi, ta là tới từ vũ trụ một trong những đại thế lực rơi sông Tông. Lại tới đây là vì... chấm ngoặc kép, cái này tên tử sĩ lời nói vẫn chưa nói xong. Soạt một tiếng cả thân ảnh liền hóa thành một đoàn cho bụi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.